Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1012. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1012. Trả lời câu hỏi của tôi. Nếu không tôi giết chết cô. Tiểu Trí rút con dao găm ra kề sát lên cổ đối phương. Đừng, tôi nói. Tôi vừa gọi điện cho Diệp Vĩnh Khang, chồng Tổng Giám Đốc Hạ Huyền Trúc của chúng tôi. Hôm nay anh ấy đã mất tích cả ngày rồi. Giờ anh ta đang ở đâu? Một trường học bỏ hoang ở ngoại thành. Cứ như vậy, Tiểu Trí đã bị Thiên Diệp Nhi dụ tới địa điểm Diệp Vĩnh Khang chỉ định mà không hề hay biết. Trong một thao trường bỏ hoang ở ngoại ô, mấy anh em Thiên Diệt ai ai cũng bừng bừng khí thế và đầy kích động. Giống như một đám ếch nhái vừa nhảy từ đáy giếng lên được nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Dù nơi này chỉ là một thao trường bỏ hoang, cỏ dại mọc lên tùm, vừa không có sự ồn ào của xe cộ như trong thành phố, càng không có cảnh sắc khiến người ta đắm say. Thế nhưng đối với những người đã ở trong trại huấn luyện ngầm cả 2 tháng trời thì đây đã là điều xa xỉ nhất rồi. Mặc dù trại huấn luyện ngầm có hệ thống quạt gió tiên tiến nhất trên thế giới, thế nhưng cũng chẳng thể so sánh được với hương thơm của không khí trên mặt đất. Có thể là nhân tiện để cho bọn họ thả lỏng một chút, mà cũng có thể là để đưa tiễn một vài người trong số bọn họ. Diệp Vĩnh Khang không chỉ cho phép bọn họ có thể tùy ý ngồi xuống đất mà nói đủ thứ chuyện trên đời trong phạm vi của thao trường. Hơn nữa còn đặc biệt dặn xử Nam Bắc chuẩn bị một bữa ăn toàn những món ngon và đồ uống khoái khẩu. Đối với mấy anh em Thiên Diệt không được ăn một bữa cơm tử tế nào trong vòng 2 tháng qua mà nói thì đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ như trên. Thiên Đường, chết tiệt, tên đầu to, chém gió cũng không đến mức như anh đâu. Tần Phong vừa gặm một cái đùi gà bóng loáng vừa chỉ vào một tảng đá xanh lớn bên cạnh rồi khinh thường nói với Triệu Đại Lực. Anh nói anh có thể vừa vác thứ nặng mấy trăm cân này vừa chạy 50 vòng quanh đây. Anh lừa đứa con nít 3 tuổi đấy à, Triệu Đại Lực vội vàng nói. Tôi nói thật, hơn nữa không chỉ 50 vòng. Sau khi chạy xong 50 vòng lại thêm 10 vòng nữa. Tổng cộng 60 vòng. Phụt, xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng cười khúc khích. Mặc dù mới là lần đầu gặp mặt, thế nhưng bọn họ đều thích tên đầu to với tính cách phóng khoáng lại cực kỳ thú vị này. Cả đám người vây xung quanh anh ta nghe anh ta chém gió. Sao lại là 60 vòng chứ? Mê Long mở phanh áo, cười nói với Triệu Đại Lực. Với thân hình này của anh, 60 vòng có là gì? Ít nhất cũng phải 600 vòng ý chứ. Ha ha ha ha, vẫn chưa nói. Tôi cảm thấy 600 vòng vẫn còn là ít. Ước chừng với người như anh Đại Lực này của chúng ta thì thể nào cũng phải chạy được 108.000 cây số mới gọi là vừa sức. Ha ha ha ha, anh miêu tả giống Tôn Ngộ Không nhỉ? Anh Đại Lực à, có phải anh mang họ Tôn không thế? Cả đám người vây quanh Triệu Đại Lực, cười đùa trêu chọc, cách trương.